Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc chuyện audio.com. Vừa vào diễn đàn, thì có mười mấy cái tin tức đi ra. Đều là những thân nhân người bệnh cần thay thận. Đang trao đổi phân tích đề tài này. Trừ Đồng là người mới. Cũng không dám tùy ý nói chuyện. Cô xem bảng ghi chép cuộc nói chuyện. Nhìn lại một chút tên quản lý. Hình cái đầu đều là thầm rơi. Dưới lầu, chuyển tới tiếng kẻn xe hơi. Trừ Đồng vén màn cửa lên. Thấy Giản Trì Hoài lái xe tới. Cô vội vàng thoát ra kêu kêu. Nếu như Giản Trì Hoài biết chuyện cô muốn làm. Có khi là đem cô bóp chết không chừng. Anh không để cho cô đụng chạm dân sinh. Sợ chính là cô không an phận. Trừ Đồng mở ra trang web. Không bao lâu, Giản Trì Hoài lên lầu. Người đàn ông đi trên đường ngại nóng. Cánh tay còn đang treo cái áo len cởi xuống. Anh bước qua liếc nhìn màn ảnh máy vi tính. Gần nhất có việc gì lớn sao? Làm gì có? Trừ Đồng duỗi người một cái. Hai ngày trước, có một bà lão gọi điện thoại cầu cứu. Bảo chúng em tìm kiếm con trai bà. Làm nửa ngày, cũng là con rùa đen. Còn có cặp vợ chồng gây gổ. Em còn phải làm người hòa giải. Khuyên can mất mấy tiếng đồng hồ đây. Giản Trì Hoài nghe được chuyện này, ánh mắt lộ ra hài lòng. Anh sờ sờ đầu Trừ Đồng. Còn cảm thấy chạy dân sinh so vòng giải trí thích hơn cô. Tốt à, Trừ Đồng không chút do dự gật đầu. Loại này đều là chuyện phát sinh thực tế bên cạnh mình. Có không khí cuộc sống. Giản Trì Hoài ngồi dọc theo cửa sổ. Em thích là tốt rồi. Trừ Đồng xem trang ép. Ngón tay Giản Trì Hoài xoay xoay nhẫn cưới của mình. Ngày mai, tôi có một người bạn tới đây. Bạn nào? Trừ Đồng ngẩng đầu. Không phải là bọn Đông Tử à, không phải. Một người anh em mới vừa trở về nước. Giản Trì Hoài đứng dậy. Đưa tay tóm cái áo len ném về phía giường lớn. Em chưa từng gặp qua. Vậy anh nói cho em biết ý tứ. Là mời em cùng đi à? Người đàn ông xoay người nhìn cô. Đáy mắt âm u thâm thúy che giấu quái dị nhẹ nhẹ. Anh nghĩ ngợi chốc lát. Em không quen biết. Bất quá. Em nếu muốn đi, tôi sẽ dẫn em đi. Giản Trì Hoài, đưa hay cô đưa em đi? Tùy ý anh, tốt, xong, Giản Trì Hoài luôn dùng từ ngữ như vậy. Trừ Đồng thật ra thì cũng không thích anh vòng vo. Tụ tập như vậy không phải là ăn cơm uống rượu mà thôi. Nhưng bảo anh trước mặt bạn bè nhất thừa nhận cô. Cái này cám dỗ bao lớn a, ngày thứ hai. Trừ Đồng trước khi ra cửa trang điểm nhẹ nhàng, chọn cái áo len và quần lửng đầu gối. Hai người đi tới quán rượu. Giản Trì Hoài đã đặt trước phòng riêng. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên mang theo người đàn ông trẻ tuổi đi vào. Xin mời. Giản Trì Hoài tiến lên ôm anh ta, lùi ra sau lưng, lại hướng Trừ Đồng nhẹ ngoắc. Tới đây, đây là Tô Khanh Minh. Trừ Đồng đi tới. Người đàn ông dẫn đầu đưa tay ra. Cô mỉm cười mặt giãn ra. Xin chào, tôi là Trừ Đồng. Trừ, Tô Khanh Minh nâng cao chân mày. Tiếp theo lại cười nói. Xin chào, ba người lần lượt vào ngồi. Giản Trì Hoài cùng Tô Khanh Minh đã lâu không gặp. Tự nhiên không ít lời nói. Bên trong phòng rất nhanh khói mù bay lượn quanh. Tô Khanh Minh đang kẹp trong tay điếu thuốc. Lúc cậu kết hôn, tôi vừa lúc ra nước ngoài. Không có tham dự đờ si. Bây giờ đem cho cậu xem. Cũng giống như nhau. Giản Trì Hoài cười khẽ. Đúng rồi. Lệ Đề khôi phục có tốt không? Bớt thời gian tôi đi thăm cô ấy một cái. Giản Trì Hoài nhẹ gảy tàn thuốc lá trong tay. Hồi lâu không lên tiếng. Ngay cả Trừ Đồng đều không khỏi hướng hắn nhìn mắt. Đã là bạn bè của Giản Trì Hoài lẽ nào cô tinh tường? Tô Khanh Minh lập tức cười lại nói. Đừng trách tôi thiên vị a, tôi chính là thích con bé Lệ Đề này. Khi còn bé té một cái tôi cũng đau lòng nửa ngày. Nhìn dáng dấp, bà xã của tên Giản Trì Hoài này tám phần chắc chắn cô biết Giản Lệ Đề đã bị bệnh gì. Hắn thật là đủ có thể. Ngay cả bà xã mình cũng gạt. Cũng không phải là cái phẫu thuật gì nặng. Sớm không sao, cũng làm cậu kinh hãi, khiếp đảm. Giản Trì Hoài theo đó nói xuống. Lần này trở về, ở lại bao lâu? Một tháng, đang tính đi khắp nơi dạo chơi. Ăn xong cơm tối, không tránh được muốn thay chỗ vui chơi. Giản Trì Hoài lại gọi thêm mấy người bạn khác. Trừ Đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Người đàn ông cúp điện thoại. Tôi gọi bọn Đông Tử. Nhiều người náo nhiệt, em cũng thuận tiện vui đùa một chút. Đi tới chỗ đã hẹn. Đông Tử đã tới trước. Giản Trì Hoài kéo tay Trừ Đồng đi vào. Tô Khanh Minh vẫn cùng đi phía sau. Cuộc sống về đêm này còn chưa bắt đầu. Trong phòng bao cũng đã tràn ngập chướng khí. Đã có mặt Đông Tử. Người đẹp nhất định là không thiếu được. Trên khay trà bày đầy rượu ngon đã chọn. Mấy người khác Trừ Đồng hôm đó ở trên du thuyền đều gặp. Bọn họ nhất tề đứng dậy. Mở miệng hô. Tư Tẩu. Trừ Đồng có chút không biết trả lời như thế nào. Ngược lại Tô Khanh Minh dẫn đầu cười to nói. Chấm. Ai cũng miệng ngọt như vậy. Để cho tôi thấy ra ngoài luôn a, mọi người vào ngồi. Bọn Đông Tử bắt đầu mời rượu cho Tô Khanh Minh. Trừ Đồng chọn ngồi trong một góc. Trong phòng bao nóng bắt đầu nháo cực kỳ. Thật không khoa trương. Bên kia còn có người đẹp ca múa giúp vui nữa. Cô nâng lên mi mắt. Thấy Giản Trì Hoài ngồi ở trong đám người. Ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc mang theo làn khói vấn vương. Anh khom người, khuỷu tay trống trên đùi. Cả người lộ ra vẻ lười biếng rảnh rỗi thích thú. Anh thỉnh thoảng chuyện trò vui vẻ. Thỉnh thoảng nhận lấy chén rượu nhẹ hớp môi. Hoa lệ lệ sắc đẹp hiện ra ở trước mắt. Muốn không thưởng thức cũng khó khăn thật. Uống rượu, Đông Tử lại đề nghị muốn chơi trò chơi. Trừ Đồng nghe được giật cả mình. Đám người này muốn trêu đùa. Còn không biết sẽ chơi đùa thành cái gì. Đề ra quy tắc. Rất đơn giản. Trừ Đồng ngược lại nghe hiểu. Để ột người đẹp thay nhau ngồi một chút trên đùi mỗi người đàn ông. Sau đó khi âm thanh gõ lên chai rượu biến mất. Người đẹp kia ngồi trên đùi của người nào. Liền phải cùng người đó ôm hôn. Trừ Đồng chân mày vặn chặt đến tê dại. Chẳng lẽ bọn họ trong ngày thường cũng chơi như vậy sao? Tầm mắt của cô một đường hung hăng quét về phía Giản Trì Hoài. Người đàn ông cũng không hướng về phía cô nhìn. Đang cùng Đông Tử bên cạnh nói chuyện. Tô Khanh Minh ngồi ở bên cạnh cô. Không nghĩ tới bọn họ lại bày trò như vậy. Tôi cũng chưa chơi qua. Trừ Đồng kéo động hạ khóe miệng. Vậy anh thật nên thử một chút. Tứ ca cũng chơi rồi à, Trừ Đồng nhấp hé bờ môi. Không biết, bên này Đông Tử đang nói chuyện với Giản Trì Hoài vẫy vẫy tay. Lão Tô, tới đây, chết đi, cậu mới lão. Tô Khanh Minh bất mãn lên tiếng, nhưng vẫn là đứng dậy đi qua. Bên kia Giản Trì Hoài cũng đứng lên. Đông Tử thấy vậy, chợt nắm anh lại, đi làm gì, mấy người chơi đi. Cái này không thể được. Đông Tử bắt lại ống tay áo của anh không thả. Muốn chơi mọi người cùng nhau chơi. Đùa gì thế? Trò chơi này nhưng là đặc biệt chuẩn bị cho anh ta. Cậu thật muốn hại tôi. Tìm cái cớ hay hơn đi. Giản Trì Hoài gạt ra tay của hắn. Đông Tử thấy vậy. Cười như cô cười. Tứ ca, làm gì à? Chúng ta bình thường cô phải cũng chơi như vậy sao? Trừ Đồng biết hắn đối với mình không có cảm tình. Hắn càng nói như vậy, cô còn càng không tin. Giản Trì Hoài nhắm hướng Đông Tử chỉ xuống, ý bảo hắn một vừa hai phải. Anh lướt qua mấy người hướng tới chỗ Trừ Đồng. Đông Tử nhẹ giọng cười trừ. Anh nếu không chơi cũng được. Tiếp nhận trừng phạt. Hình phạt là một nụ hôn nóng bỏng cho chúng tôi xem một chút. Giản Trì Hoài ngồi xuống bên cạnh Trừ Đồng. Hướng cô xem mắt, cô còn không có phản ứng kịp. Liền bị anh đưa tay choàng qua. Môi mỏng ấn lên môi của cô. Cô càng kinh ngạc hơn. Anh còn không quên đào sâu nụ hôn này. Mọi người khua tay múa chân ồn ào lên. Giản Trì Hoài nhẹ lui về phía sau. Hài lòng, Động từ tăng thêm câu. Tôi thật nên bổ sung nói rõ. Không cho phép hôn bà xã của mình. Người này ngày nào cũng hôn. Có ý tứ à, ngồi đó mà đợi. Giản Trì Hoài lười nhìn hắn. Anh lui về phía sau nhẹ dựa vào. Hướng Trừ Đồng bên cạnh. Trời có vui cô, không vui lắm, lại ồn ào. Trừ Đồng thật không thích hoàn cảnh này. Giản Trì Hoài nghe vậy. Đứng dậy cầm ly rượu cho cô. Uống đi, rượu này rất thuần, rõ ràng không có trải qua pha chế. Trừ Đồng uống chưa đờ xin nửa ly. Ngũ quan vo thành một nắm. Giản Trì Hoài không khỏi bật cười. Bàn tay nâng ly rượu của cô hướng lên. Gần bằng chỗ rượu anh rót vào. Thật là khó uống. Em không phải là tửu lượng rất tốt sao? Nhưng rượu này khó uống thật mà. Cách đó không xa Đông Tử không vui. Tư tẩu, đây chính là bảo bối quý giá của tôi. Cố ý mang tới. Trừ Đồng cau mày. Giản Trì Hoài rót ình một ly. Lại lấy cho Trừ Đồng một ly khác. Tới. Uống. Anh dùng biện pháp này, đổ cho cô mấy ly. Trừ Đồng cảm thấy máu huyết quanh người đều ở đây thiêu đốt. Không được, không thể uống nữa. Tôi với em chơi một trò chơi như thế nào? Trừ Đồng lau khóe miệng. Trò chơi gì? Đơn giản nhất. Oản tù tì. Thua uống rượu. Đờ, si. Chơi loại này. Vận khí của cô từ trước đến giờ luôn tốt. Trừ Đồng đưa tay giấu ở sau ót. Kéo. Búa. Bao. Cô đưa tay phải ra. Ván đầu tiên liền thua. Tối nay vận khí thật tăm tối a. Tiếp theo lại là hai cục. Toàn bộ thua. Trừ Đồng uống rượu sắp ngất xỉu tới nơi. Ngay sau đó quay lại. Vẫn thua. Cô ngẩng đầu nhìn lên Giản Trì Hoài nơi khóe miệng giấu cô nổi vui vẻ. Cô lần nữa luân quyền. Tới. Một ván cuối cùng. Thực tế như vậy thật đau lòng. Trừ Đồng đơn giản là thảm bại. Không một ván thắng. Cô hậm hực thu tay về. Lúc này chỉ muốn lẳng lặng. Trừ Đồng hướng trên người anh đẩy đi. Anh đi theo chân bọn họ chơi đi. Em nghỉ ngơi chút. Không thua nổi. Giản Trì Hoài hướng cô giơ giơ lên ly rượu. Ly rượu cuối cùng. Tôi uống thay em. Trừ Đồng dựa vào hướng sau lưng ghế. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Cô ngồi đó. Hơi chán chán. Từ trong túi sách lấy ra điện thoại di động. Tô Khanh Minh cũng bị chuốc không nhẹ. Anh ta thẳng thắn ngồi vào chỗ Giản Trì Hoài mới vừa ngồi. Một bầy gia cầm, gia súc, Trừ Đồng cũng vô cùng đồng cảm. Cô hướng anh ta liếc nhìn. Sau đó mở lên điện thoại di động. Đăng nhập vào QQ. Trước tiến vào diễn đàn mà cô che giấu. Sau đó mở lên hơn 100 cái tin tức. Trừ Đồng tùy ý lật xem. Cũng không có giá trị gì lớn. Cứ như vậy ôm cây đợi thỏ cũng cô ăn thua. Dù sao cũng nhàm chán. Trừ Đồng tính toán đánh đòn phủ đầu. Nếu chiêu mua thận này dùng cô đờ si. Cô liền đổi chiêu khác. Cô đánh ra mấy chữ nhỏ. Tôi muốn bán thận. Mấy người đang trao đổi chợt ngừng lại. Có người lập tức đặt câu hỏi. Bạn thuộc nhóm máu gì? Còn có người trực tiếp gọi người quản lý. Tổng quản lý. Mau. Cơ hồ là đồng thời. Trừ Đồng bị kéo vào trong một diễn đàn. Sau đó lập tức cũng diễn đàn đó lại đem cô đá ra. Rất nhanh. Có người tới nhắn tin riêng. Trừ Đồng liếc nhìn. Lại là người quản lý diễn đàn đó. Bạn muốn bán thận. Cô cố nén kích động. Đáp lại hai chữ. Đúng vậy. Bạn thuộc nhóm máu gì? Máu O. Tại sao muốn bán thận? Trừ Đồng suy nghĩ một chút. Sau đó trả lời. Xin hỏi một thận. Có thể bán bao nhiêu tiền? Có thể đổi đờ si một máy móc cô. Đối phương đáp lại bằng một mặt cười. Dĩ nhiên có thể. Còn có thể lại thêm một iPhone 6 Plus. Trừ Đồng đáp lại mặt cười. Vậy thật tốt quá. Bạn bây giờ ở đâu? Đối phương rất là nhiệt tình. Chỉ sợ Trừ Đồng tạm thời thay đổi chủ ý. Cô thuận miệng nghĩ ra một địa chỉ. Sau đó hỏi. Xin hỏi. Lúc nào có thể lấy được tiền? Trước tiên phải tiến hành phối hình. Một khi thành công. Chúng tôi sẽ thu xếp bác sĩ cho bạn giải phẫu. Ở bệnh viện lớn sao? Đối phương rõ ràng sẽ không tiết lộ cho cô nhiều như vậy. Những thứ này không cần bạn quan tâm. Ngày mai bạn có rảnh không? Trừ đồng một chút chuẩn bị cũng không có. Có thể cần 2 ngày nữa. Tốt lắm. Tôi đến lúc đó liên lạc cho bạn. Yên tâm. Cắt đi một thận đối với người sẽ không có nguy hại. Theo đó vẫn có thể sinh tồn. Còn có thể đổi đờ si món đồ mình muốn. Vì cớ gì mà cô làm? NC nghe thấy ghê. Trừ đồng cười lạnh hả. Nhưng vẫn nói phụ hỏa. Đúng đúng. Cũng giống như hiến máu mà thôi. Không có gì đáng ngại. Cô nghĩ, tên quản lý trên mạng này khẳng định cũng khi dễ cô là đồ ngốc. Hai người nói xong, Trừ đồng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động ngẩn người. Bên cạnh Tô Khanh Minh ánh mắt quét qua, chợt nhìn thấy cái tên mấu chốt của diễn đàn. Anh ta ngồi dậy, cô cũng muốn mua thận. Đối với Trừ đồng mà nói, dựa dẫm vào Giản Trì Hoài, bán thận dĩ nhiên là nghe cô lọt tai. Trừ đồng mi tâm vi nhảy, nghe được chữ, cũng, bên trong lời nói, tay cô phủ kín lên điện thoại. Đúng vậy, Tô Khanh Minh quan sát cô từ trên xuống dưới. Người thân nào của cô cần vậy? Cô cảm thấy Tô Khanh Minh giọng điệu này không đúng lắm. Không giống như là một loại hỏi thăm. Tôi có người bạn, người nhà cô ấy bị nhiễm trùng đường tiểu. Cần thay thận gấp. Nhưng bệnh viện bên kia mãi vẫn không có tin tức. Bệnh viện khẳng định rất khó đứng ra làm chuyện này. Tô Khanh Minh tựa như hiểu rất rõ. Cách đó không xa Giản Chỉ Hoài hướng bên này liếc nhìn. Anh bỏ mọi người qua một bên bước tới. Tô Khanh Minh vốn muốn nói. Tôi có thể giúp cô. Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng. Trên bả vai chợt bị người vỗ vỗ. Giản Chỉ Hoài ngồi vào giữa hai người. Hai người này thân thiết như vậy. Đang nói cái gì? Trừ đồng chỉ sợ Tô Khanh Minh nói rõ lỡ miệng. Vội vội vàng vàng khoác lên cánh tay Giản Trì Hoài. Không có a, chỉ hỏi mọi người trước kia thế nào mà gặp nhau. Lại là thế nào mà chơi đờ si với nhau. Phải không? Giản Trì Hoài khóe mắt nhẹ mỉm cười. Vui vẻ lại cũng không tới đáy mắt. Anh và Tô Khanh Minh không cần tại sao biết. Từ nhỏ hai nhà đã có giao tình. Tô Khanh Minh nghe được Trừ đồng nói như vậy. Cũng thu hồi tầm mắt. Đều do anh ta uống nhiều quá 2 ly rượu. Hơn nữa Trừ đồng lại là bà xã của Giản Trì Hoài. Anh ta không có nghi ngờ. Giản Trì Hoài nói chuyện với Trừ đồng một lát. Sau đó đứng dậy. Tôi đi toilet chút. Tôi cũng đi. Tô Khanh Minh đi theo sau. Rượu này có chức năng lợi tiểu rất tốt a, cút. Giản Trì Hoài nghe anh ta nói như vậy. Chê ý không cần phải nói. Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng bao. Âm thanh báo trên QQ của Trừ đồng vang lên. Tên quản lý lại tới tìm cô nữa. Giản Trì Hoài đi tới bên ngoài. Sau đó Tô Khanh Minh theo sau đem cửa đóng lại. Anh ta đưa tay vỗ nhẹ bả vai Giản Trì Hoài. Bà xã cậu có người bạn cần phải mua thận sao? Giản Trì Hoài xoay người nhìn anh ta. Thần sắc không rõ. Cô ấy nói với cậu như thế. Tôi chỉ mới xem từ điện thoại di động của cô ấy. Trong lúc vô tình thấy được tin tức về việc này. Lúc đó tôi hỏi cô ấy. Cô ấy nói vậy. Giản Trì Hoài sắc mặt càng ngày càng chìm. Câu không có tiết lộ nhiều hơn đi. Tôi vốn muốn nói. Nếu là bạn của bà xã cậu, tôi cũng có thể giúp một tay. Giản Trì Hoài tiếng hừ nhẹ. Tôi xem cậu là bị cô ấy lừa gạt xoay vòng vòng rồi. Nghề nghiệp của cô ấy là phóng viên. Làm việc lại từ trước đến giờ không để ý hết thảy. Cậu nhưng đừng đem mình bán đi. Tương lai chọc ột đống phiền toái. Tô Khanh Minh nghe được câu này. Không khỏi lạnh run. Chấm. Xem ra chỉ cần là phụ nữ cũng không thể tin tưởng. Vợ của bạn cũng không ngoại lệ. Giản Trì Hoài mới vừa rồi cũng không phải là muốn đi toilet. Nghe xong lời của Tô Khanh Minh, anh xoay người đẩy cửa ra đi vào. Trừ đồng lại muốn điều tra tin tức như vậy. Cô đừng mơ tưởng. Cách chương.